Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 805, chương 375, Leeds United uy hiếp lớn nhất cầu thủ. Alex Ferguson đối trận đấu này tràn đầy lòng tin. Lúc trước cho rằng trận đấu này tất thắng. MU đội đám cầu thủ đồng dạng là như thế. MU đội đương ra ngôi sao bóng đá Cristiano Ronaldo tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn. Hắn nói như thế đường. Chúng ta cái này mùa giải chỉ có một mục tiêu. Đó chính là thu được giải ngoại hạng Anh quán quân. Đứng tại chúng ta đối mặt đội bóng bất kể là ai. Chúng ta đều nhất định muốn chiến thắng bọn hắn. Nhất định phải. Cristiano Ronaldo đối với Leeds United đội vẫn là có rất nhiều lời muốn nói. Dù sao trước mùa giải bọn hắn chính là tại cuối cùng trong một vòng đấu bị Leeds United đội nghịch. Chuyển lấy đi quán quân. Cristiano Ronaldo ký ức khắc sâu. Hiện tại Leeds United đội chính là MU đội địch nhân lớn nhất. Trận đấu này đồng dạng chú ý giải ngoại hạng Anh đứng đầu bảng thậm chí là quán quân thuộc về. Cho nên, Cristiano Ronaldo là phi thường coi trọng. Hắn nói ra, đúng vậy, tên điên doa rất có thực lực. Hắn cũng là ta phi thường bội phục huấn luyện viên trưởng. Nhưng là trận đấu này, đối tại chúng ta nói đến, chúng ta nhất định phải thắng, mà lại nhất định sẽ thắng. Đụng tới Leeds United đội cùng doa, chúng ta về sau toàn lực ứng phó. Đúng vậy, Cristiano Ronaldo hô lên toàn lực ứng phó khẩu hiệu. Từ nơi này liền có thể nhìn ra được, Cristiano Ronaldo đối với Leeds United đội kiêng kỵ. Đây tuyệt đối là một chi thực lực siêu cường đội bóng. Cristiano Ronaldo còn bị hỏi thăm. Hắn trả lời như vậy. Rất bình thường hiển nhiên. Leeds United đội trong trận uy hiếp lớn nhất cầu thủ chính là Luca Toni. Bởi vì hắn muốn cùng ta mạnh hơn giải ngoại hạng Anh xạ thủ tốt nhất cúp. Cristiano Ronaldo liên tục 2 năm tại xạ thủ trên bảng xếp tại Luca Toni sau lưng. Đây là hắn không thể tiếp nhận sự tình. Lần này hắn nhất định phải siêu việt Luca Toni, cầm tới bản mùa giải giải ngoại hạng Anh xạ thủ tốt nhất. Cristiano Ronaldo tối rồi nói ra, Leeds United đội là một chi phi thường khó có thể đối phó đội bóng. Nhưng là chúng ta MU đội cũng từ không sợ phiền phức. Trận đấu này chúng ta tất nhiên sẽ thủ thắng. MU đội đám cầu thủ đều là ý nghĩ như vậy. Trận đấu này bọn hắn nhất định phải cầm xuống. MU đội tiên phong Rooney cũng là tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn. Hắn nói ra, trận đấu này là sân khách tác chiến. Đây đối với chúng ta MU đội tới nói khẳng định áp lực vô cùng lớn. Cái này dù sao cũng là tại đối thủ hoàn cảnh quen thuộc hạ tiến hành tranh tài. Nhưng là, chúng ta MU người kinh nghiệm vô cùng phong phú. Ta tin tưởng chúng ta là có thể tại sân khách lấy được thành tích tốt. Rooney còn nói ra, đương nhiên, tên điên doa vô cùng lợi hại. Nhưng là cái này còn nói rõ cái gì đâu. Chúng ta MU đội thực lực đồng dạng vô cùng lợi hại. Chúng ta sẽ sợ tên điên doa sao? Cái này rất bình thường hiển nhiên không thực tế. Hiện đang đả kích đều càng xem trọng chúng ta MU đội. Mà lúc này, đến từ Leeds nơi đó Kelly Ford thì là đặt câu hỏi vấn đề như vậy. Xin hỏi Rooney tiên sinh, người đối với Cristiano Ronaldo muốn rời khỏi MU đội sự tình thấy thế nào? Người quan hệ với hắn là một chi không có đạt được chữa trị à? Nghe xong lời này, Rooney sắc mặt liền hông xuống dưới, một đôi mắt nhìn chằm chằm Kelly Ford. Rất bình thường hiển nhiên, Kelly Ford lời này là hỏi nói quên Rooney trong lòng đi. Bằng không hắn sẽ không là như vậy phản ứng. Quên Rooney lạnh nhạt nói, hắn có rời hay không đối tại chúng ta MU đội ảnh hưởng không là rất lớn. Chúng ta MU đội là dựa vào lấy cường đại thực lực tổng hợp tại tranh tài. Chúng ta có được hoàn mỹ chiến thuật hệ thống, cũng không phải là thiếu khuyết một người nào đó lại không được. Cho nên, MU không có không thể thiếu người, người nào đi cũng không đáng kể. Cái này hả ra một phát nghĩ không ra thành tích của chúng ta. Các ký giả truyền thông nghe đến đó nhao nhao gật đầu. Rooney nói rất đúng, MU đội duy nhất không thể thiếu chính là Alex Ferguson. Những người khác không quan trọng. Bất quá, các ký giả truyền thông cũng là từ Wayne Rooney trong lời nói đã hiểu. Hắn cùng Cristiano Ronaldo ở giữa ân oán quả nhiên rất sâu. Wayne Rooney là thật không quan tâm Cristiano Ronaldo phải chăng chuyển sẽ rời đi. Thậm chí trong lòng của hắn còn có chút hy vọng Cristiano Ronaldo rời đi. Wayne Rooney tiếp tục nói, ta cùng Cristiano Ronaldo ở giữa không có bất kỳ cái gì mâu thuẫn quan hệ. Hiện tại chúng ta chính là câu lạc bộ đồng đội. Cùng một chỗ đá bóng đây là công việc của chúng ta. Xin các ngươi không muốn hoài nghi nghề nghiệp của chúng ta tố dưỡng. Nghe đến mấy câu này, Kelly Fox là hai mắt tỏa sáng. MU trong đội bộ quả nhiên là có vấn đề, mà lại vấn đề là vô cùng nghiêm trọng. Wayne Rooney cùng Cristiano Ronaldo ở giữa mâu thuẫn đã đạt đến mức không thể điều giải. Rất bình thường, hiển nhiên nếu như không phải Alex Ferguson đè ép, hai người này đã sớm trở mặt đi. Kelly Fox là cao hứng phi thường. Nàng đào được phi thường tiến kình bạo tin tức. Wayne Rooney tối rồi nói ra. Đối với trận đấu này chúng ta là tràn đầy lòng tin. Cái này mùa giải chúng ta chỉ có một mục tiêu. Đó chính là cầm xuống bản mùa giải giải ngoại hạng Anh quán quân. Chúng ta đã không thể không còn giải ngoại hạng Anh quán quân. Chúng ta MU đội tất thắng. Rất bình thường, hiển nhiên. Các ký giả truyền thông đều không thèm để ý Wayne Rooney bây giờ nói lời nói. Bọn hắn để ý là Wayne Rooney cùng Cristiano Ronaldo quan hệ trong đó. Bọn hắn là muốn lập tức bay trở về phòng làm việc của mình đi viết bản thảo đi. Đường phân cách lúc này, hai đội giới bóng đá danh túc đều là tham dự vào lúc trước thảo luận bên trong. Leeds United đội danh túc hiện tại là BBC sướng ngôn viên Eddie Gray đến lúc trước ngay tại mình. Internet xã giao trên bình đài phát biểu qua cái nhìn của mình. Eddie Gray dạng này viết, liền trước mắt song phương tình huống đến xem, song phương tinh thần đầu và thế cuộc đều là rất không tệ. Đều là ra ngoài một cái cực kỳ tốt trạng thái phía dưới. Mà lại hai đội thực lực đều là phi thường mạnh, đều là có khả năng thu hoạch được trận đấu này thắng lợi. Eddie Gray tiếp tục nói, nhưng là cá nhân ta là phi thường xem trọng Leeds United đội. Leeds United đội hiện tại trạng thái thật là tốt đến không có bằng hữu hoàn cảnh. Bọn hắn thực lực thật là mạnh, siêu cấp mạnh, hiện tại còn như thế tốt trạng thái. Bọn hắn không thắng ngay cả thượng đế đều sẽ không đáp ứng. Eddie Gray còn viết, tên điên doa thật là quá lợi hại. Leeds United đội có thể có cục diện hôm nay, hoàn toàn là một mình hắn công lao. Hắn chính là Leeds United liên đội chúa cứu thế. Có hắn dẫn theo Leeds United đội đối mặt MU đội, Leeds United đội nhất định sẽ chiến thắng. Mà lại tại cuối cùng, Eddie Gray còn dạng này viết, tại Doa tiếp nhận Leeds United đội về sau, Leeds United đội đứng trước MU đội chiến tích là chiếm tuyệt lấy ưu thế tuyệt đối. Chúng ta là có lòng tin cùng kinh nghiệm đi chiến thắng MU đội. Doa là nắm chắc Alex Ferguson mệnh mạch. Trận đấu này, Leeds United đội tất thắng. Tất thắng, tất thắng. Còn có rất nhiều Leeds United danh túc đều là đứng dậy. Nhao nhao chịu đựng Leeds United đội. Cho rằng Leeds United đội tất thắng không thể nghi ngờ. Đương nhiên, ở thời điểm này rất nhiều MU đội danh túc cũng là đứng dậy. Ủng hộ MU đội. Năm nay vừa mới xuất ngũ MU danh túc cầu thủ Solskjaer ngay tại mình Internet xã giao trên bình đài. Phát biểu mình đối với trận đấu này cách nhìn. Solskjaer dạng này viết, rất bình thường hiển nhiên. Trận đấu này sẽ là bản mùa giải cho đến trước mắt đáng giá nhất mọi người chú ý một trận đấu. Cái này rất bình thường hiển lại chính là trước mùa giải giải ngoại hạng Anh một vòng cuối cùng. Tranh tài phiên bản, trận đấu này thắng bại rất có thể trực tiếp quyết định bản mùa giải giải ngoại hạng Anh quán quân. Thuộc về, Solskjaer còn nói ra, hai đội thực lực đều là phi thường mạnh, đồng thời trạng thái đều là phi thường xuất sắc. Nhưng là, ta còn là càng xem trọng MU đội. Rất bình thường hiển nhiên Ferguson tước sĩ kinh nghiệm so tên điên doa mạnh rất nhiều. Mà lại hiện tại chúng ta MU đội rõ ràng chiếm cứ lấy cấp trên. Sose còn nói ra, viễn phó sân khách đối tại chúng ta MU đội tới nói cũng không tính là gì. Chủ yếu nhất là chúng ta Ferguson tước sĩ đã chế định tốt nhất chiến thuật. Trận đấu này, chiến thắng nhất định là chúng ta MU đội. Tuyệt đối là, MU đội còn có tên của hắn túc đều là đứng ra chịu đựng MU đội. Bọn hắn đều cho rằng MU đội tất thắng không thể nghi ngờ. Tại lúc trước song phương fan hâm mộ bóng đá cũng là trên internet nhao nhao phát biểu lấy riêng. Phần mình cách nhìn, rất bình thường hiển nhiên. Song phương fan hâm mộ bóng đá đều là chịu đựng mình đội bóng. Đồng thời tại đối phương địa bàn đi công kích nhục nhã bọn hắn đối thủ. Cho rằng trận đấu này chính bọn hắn đội bóng tất thắng. Hai đội fan hâm mộ bóng đá trên internet thật sự chính là vượt ra khỏi ảnh hưởng rất lớn. Vô số ký giả truyền thông đều là đang chú ý. Đồng thời mỗi lớn truyền thông cũng là phát biểu lấy bọn hắn đối với trận đấu này cách nhìn. Rất bình thường hiển lại vào lúc này ủng hộ MU đội các ký giả truyền thông vẫn là càng nhiều hơn. Một chút, dù sao MU đội là lão bài cường đội. Hơn nữa còn có Alex Ferguson dạng này huấn luyện viên trưởng chỉ huy tọa trấn. Trận đấu này MU đội có thua cầu lý do sao? Đương nhiên, cũng rất nhiều tiếng người xưng Leeds United đội hiện tại thắng liên tiếp nhiều chàng như vậy. Bọn hắn áp lực của mình vốn là vô cùng lớn. Bọn hắn hiện tại cũng nhanh nếu không gánh được cái này vinh dự. Trọng áp phía dưới, lại gặp phải MU đội mạnh như vậy đội. Leeds United đội chiến thắng tỷ lệ vô cùng nhỏ. Đúng vậy, hiện tại ngoại giới xem trọng Leeds United đội thật không nhiều. Nhưng là, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đối với Leeds United đội là phi thường xem trọng. Bọn hắn cho rằng MU đội căn bản là ngăn cản không được Leeds United đội bước chân tiến tới. MU đội chỉ sẽ trở thành Leeds United đội đăng đỉnh giải ngoại hạng Anh đứng đầu bảng bàn đạp. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đối với trận đấu này tự nhiên là tràn đầy lòng tin. Bọn hắn nhao nhao là vì doa phất cờ hò reo. Chịu đựng Leeds United đội. Hiện tại những này các ký giả truyền thông tự nhiên là tuôn hướng Leeds United. Bọn hắn là đi phỏng vấn Leeds United người đi. Leeds United đội đầu tiên tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn chính là Luca Toni. Tại các ký giả truyền thông trước mặt, Luca Toni nói như thế đường. Nói thật, MU đội thực lực đúng là rất mạnh. Bọn hắn đội hình vô cùng hoàn chỉnh. Đám cầu thủ thực lực cũng là phi thường mạnh. Bọn hắn hiện tại càng là xếp tại giải ngoại hạng Anh đứng đầu bảng. Đây hết thảy đều thuyết minh MU đội tình huống hiện tại vô cùng lý tưởng. Đây là một chi phi thường khó có thể đối phó MU đội. Luca Toni tựa như là tại yếu thế. Kỳ thật không phải. Luca Toni nói như vậy. Bất quá. Chúng ta Leeds United đội hiện tại trạng thái đồng dạng vô cùng xuất sắc. Chúng ta đã tại thi đấu vòng tròn bên trong thu được 10 năm thắng liên tiếp. Cái thành tích này đã là vô cùng kinh người. Chúng ta trạng thái tốt vô cùng. Nhưng là chúng ta cũng chưa từng xuất hiện vẻ mệt mỏi. Chúng ta có thể cảm giác được chúng ta còn có thể đi được càng xa. Chúng ta sẽ sáng tạo mới ghi chép. Luca Toni là tiếp tục nói. Đương nhiên, chúng ta bây giờ lực chú ý không tại sáng tạo ghi chép phía trên. Chúng ta chỉ là hy vọng có thể một trận thắng được đi. Để giải ngoại hạng Anh quán quân mà phấn đấu. Đây cũng là chúng ta Leeds United đội hiện tại mục tiêu. Mục tiêu vĩ đại, Luca Toni còn nói ra. Chúng ta tại lão bản của chúng ta dẫn đầu hạ là biểu hiện được vô cùng xuất sắc. Ta kiên tin chúng ta sẽ tiếp tục xuất sắc như vậy xuống dưới. Cho nên trận đấu này chúng ta Leeds United đội tất thắng. Chúng ta Leeds United đội sẽ đăng đỉnh giải ngoại hạng Anh đứng đầu bảng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.